Chương 697, chồng của ta, ta sủng, 2. Nhưng lều trà bên trong đám võ giả lại nổ. Nam nhân này chuyện gì xảy ra nhìn qua cường đại, nguyên lai bất quá là cái công tư bô tờ nát bao cỏ sao vờ ơ y ma để kia nũng nịu tiểu cô nương một mình nên địch. Cặn bã nam đẹp mắt nam nhân, quả nhiên đều dựa vào không ngừng ai, đáng tiếc tiểu cô nương kia, tuổi còn trẻ liền muốn rơi vào cái đầu một nơi thân một ne ho kết cục nhưng mà, những người này cảm thán đàm phán hòa bình luận mới vừa vặn làm cái đầu. Bên kia liền truyền đến bành phanh phanh phanh vài tiếng liền vang. Sau đó, lều trà đám người trợn mắt hốc mồm phát hiện, Lý Huyển Nhi những thị vệ kia đổ đổ 10 cái thiên cấp võ giả a chỉ là lên cái câu chuyện thời gian. Thế mà toàn đặc biệt mẹ đổ có một bộ phận lớn nhân nhịn không được rủi rủi con mắt, bóp bóp đùi, muốn chứng minh là không phải thật sự. Mà Tuyết Nhạn đã bưng lấy khuôn mặt nhỏ, đầy mắt sùng bái nói, tiểu thư thật sự là quá đẹp rồi, nếu như tiểu thư là cái nam, ta đều muốn gả cho nàng lời còn chưa nói hết, quanh thân hàn khí đập vào mặt. Tuyết Nhạn lập tức run lên, câm như hến. Đế Minh quyết lại là càng thêm tâm tắc, hóa ra hắn không chỉ có muốn phòng nam, còn muốn phòng nữ quân mộ nhàn cái này không cho hắn bất lo nữ nhân. Nhưng mà, làm cái kia để hắn không bất lo thiếu nữ dẫm lên một chỗ thi thể quay người trở lại, chiều hắn lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung lúc. Đế Minh quyết trong lòng tất cả ốc trệ, đều biến thành thật sâu yêu thương. Quân thượng đại nhân, lần này ngươi hài lòng sao? Đế Minh quyết nắm lên tay của nàng, nhu hòa lao đi trên tay nàng tung tóe đến vết máu, lời nói ra lại là phi thường vô sỉ, ân. Về sau cũng phải nhớ kỹ như thế thủ hộ phu quân của người ta, hiểu chưa? Mộ Nhan lườm hắn một cái, mới nhìn hướng Lý Huyển Nhi. Lý Huyển Nhi lúc này đã sợ choáng váng, thân thể lạnh run run rẩy rẩy. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, nàng lập tức hoảng sợ về sau chuyển, một bên run giọng nói, các ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Hoàng Diệu Quốc công chúa, giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, cười như không cười nhìn xem nàng. Muốn để ta lưu ngươi một mạng, cũng không phải không thể. Lý Huyển Nhi hai mắt tỏa sáng, coi là Mộ Nhan đến cùng kiêng kỵ mình công chúa thân phận. Ai ngờ nàng câu nói tiếp theo lại là, bất quá nha, ngươi tại bên thai ta sủa ta rất phiền, không trả giá một chút, là không thể nào. Như vậy đi, ngươi liền trưởng mình 100 cái bàn tay, sau đó tại trà này lều bên trong một bên học chó sủa, một bên bỏ ba vòng. Ta liền tha cho ngươi một mạng như thế nào? Lý Huyển Nhi hung hăng trừng mắt nàng, thét to, ngươi dám, ta thế nhưng là. Công Mộ Nhan chậm ung dung nâng lên kiếm trong tay, chống đỡ tại Lý Huyển Nhi trên cổ, khẽ cười nói, ta cũng cảm thấy cái này trừng phạt phiền toái một chút, đã dạng này, ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Dứt lời, trên tay dùng sức, lạnh buốt lưỡi kiếm, đã rạch ra Lý Huyển Nhi phần cổ làn da, dịn ra đỏ tươi huyết trâu. Đừng đừng đừng giết ta! Đối đầu Mộ Nhan kia không có chút nào gợn sóng trong mắt đen nhánh, Lý Huyển Nhi ở trong đó nhìn thấy chỉ có bình tĩnh. Giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được, nữ nhân trước mắt này thật sẽ giết nàng, căn bản liền sẽ không quan tâm nàng công chúa thân phận. Thế là, Lý Huyển Nhi hỏng mất, liên cất đái đều phun tung tóe mà ra, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, ta nguyện ý ô ô ô cầu người tha cho ta đi. Mộ Nhan căm ghét nhíu nhíu mày, thối lui mấy bước. Lý Huyển Nhi cũng không lo được mình lúc này chật vật cùng buồn nôn, bắt đầu một bàn tay lắc tại trên mặt mình. Thấu chương xong.